Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209 đề tài chung kết giả, chương 209 đề tài chung kết giả chạy mau. Mũi đuổi tới, Quách Phù nhắc nhở Lạc Hậu Túc Như Thuyết đám người chạy mau chỉ là Túc Như Thuyết nơi nào chạy trốn. Mau, Túc Như Thuyết là căn bản chạy không đứng dậy. Nàng hiện tại gian nan mà căng đào thành võ xuống lầu đều lao lực. Càng không cần quá nghiêm khắc, muốn nàng giá đào thành võ chạy. Túc Như Thuyết hiện tại tức giận đến hận không thể tưởng một đao làm thịt Hứa Tình. Đều là Hứa Tình cái này kéo chân sau làm chuyện tốt, nếu không có Hứa Tình. Đào thành võ căn bản sẽ không bị thương, bọn họ cũng sẽ không hiện tại biến dị mũi truy đến cùng cái gì dường như. Liền thở dốc cơ hội đều không có. Túc Như Thuyết giá đào thành võ gian nan mà hướng 14 lâu trốn. Bọn họ phía sau, đuổi theo hắn nhóm chính là từ 22 lâu rách nát thang lầu cửa sổ vu hồi tiến vào nằm viện lâu nội. Biến dị mũi đàn cầm đầu mũi vương cái đầu lại có trứng cút như vậy đại ám ảnh nói cho Túc Như Thuyết đi. Đầu đuổi theo hắn nhóm này chỉ mũi vương cấp bậc chính là không thấp. Lại là chỉ tam giai biến dị mũi. Bất quá lệnh Túc Như Thuyết đám người đáng được ăn mừng chính là này chỉ tam giai biến dị mũi vương. Cũng không có dị năng, chỉ là đơn thuần biến dị mũi. Theo ám ảnh phỏng đoán, này chỉ mũi vương hẳn là đem phi ưng hào phi công cắn thành lôi hệ dị năng tang thi thủ. Phạm Mơ Siêu ám ảnh còn nói cho Túc Như Thuyết, nếu Túc Như Thuyết bất hạnh bị này chỉ mũi vương hút huyết. Rất có khả năng cũng sẽ bị cảm nhiễm thành tang thi, không có biện pháp. Ai làm Túc Như Thuyết dị năng cấp bậc quá thấp, chỉ mới nhất giai đỉnh, lục tục âu phục, lần cảm phòng lăng, một đường. Đào thành võ đã không biết là lần thứ mấy dùng như vậy cực không lưu loát nói khuyên giải an ủi Túc Như Thuyết, đào thành võ không nghĩ trở thành trói buộc. Hơn nữa liên lụy vẫn là Túc Như Thuyết, nếu không phải hắn thân bị trọng thương. Không thể hành động, Túc Như Thuyết cũng sẽ không ra hắn chạy trốn. Nhưng đào thành võ không nghĩ hại Túc Như Thuyết bồi hắn cùng nhau toi mạng, Hứa Tình muội muội. Người ta một tổ, Túc đội trưởng cùng đào thành võ một tổ. Chúng ta tách ra chạy, ta cùng ngươi phụ trách giúp Túc đội trưởng bọn họ dẫn đi mũi, trong lúc nguy cấp. Quách Phù thế nhưng nói ra như thế dễ nghe, thiện giải nhân ý nói. Thế nhưng chủ động yêu cầu khải khẩu hỗ trợ thế Túc Như Thuyết cùng đào thành võ dẫn dắt rời đi mũi. Đàn, Túc Như Thuyết không cần đầu óc tưởng. Cũng biết Quách Phù không có hảo tâm Mơ Siêu hơn nữa Túc Như Thuyết đã là người được vị, hảo Hứa. Tình chưa thêm suy tư. Nào biết Quách Phù quyết định như thế nào ý đồ xấu. Quách Phù đang nghe đến Hứa Tình ứng hảo khi. Đã là bay nhanh mà bắt lấy Hứa Tình tay. Mang theo Hứa Tình một đầu chui vào thang lầu gian đối diện 18 lâu. Túc Như Thuyết không khỏi ngửa đầu theo bản năng mà nhìn mắt tầng lầu tự hào. Quách Phù mang theo Hứa Tình mới vừa một cùng Túc Như Thuyết cùng với đào thành võ phân tán đi. Biến dị mũi lập tức chia làm hai cổ. Một cổ truy hướng Quách Phù cùng Hứa Tình. Một cổ tiếp tục truy Túc Như Thuyết cùng đào thành võ. Quái chính là truy đuổi Quách Phù cùng Hứa. Tình mũi đặc biệt thiếu, mà đuổi theo Túc Như Thuyết cùng đào thành võ lại như cũ là đen nhìn nhịt một đám Mơ Siêu mũi. Vương cầm đầu biến dị mũi đàn như cũ khẩn nhìn chằm chằm Túc Như Thuyết cùng đào thành võ hai người. Không bỏ, nữ nhân, cái kia Quách Phù xử trá, nàng dùng cái kia kêu cái gì? Thuốc đuổi mũi, đúng vậy, đối, là thuốc đuổi mũi, Túc Như Thuyết trước đây ngửi được chính là thuốc đuổi mũi vị. Là từ Quách Phù thân truyền ra tới, khi dễ đào thành võ bị thương, cái mũi nghe không đến vị, Hứa Tình là ngốc bạch ngọt, sẽ không hoài nghi nàng, đáng tiếc Túc Như Thuyết đã không thương, cũng không phải ngốc bạch ngọt, đương nhiên Quách Phù chơi không quan hệ đau khổ thủ đoạn nhỏ. Đối Túc Như Thuyết tới nói đều không gọi sự, Túc Như Thuyết đang lo Quách Phù không chơi thủ đoạn đâu, sớm biết rằng. Nàng sẽ xử này tay, hừ hừ, cho nên nữ nhân ngươi sớm phòng bị nàng đâu, ngươi cũng để lại một tay, đó là, không giấu nghề, ta sợ là sớm muộn gì sẽ bị Quách Phù cấp tính kế chết. bị Hứa Tình hố chết. Túc Như Tuyết sớm tính đến Quách Phù trong không gian khẳng định cất giấu thuốc đuổi muỗi. Năm nguyệt qua đi là mùa hè, còn muỗi nhưng phiền lòng đâu, cho nên Túc Như Tuyết phòng bị Quách Phù đâu. Túc Như Tuyết cũng lưu trữ nàng lớn nhất sát thủ không dùng ra tới, Đào Thành Võ. Người đừng hoảng hốt a, chờ ta trong chốc lát nghĩ cách ném rớt hoặc là xử lý đám kia biến dị muỗi. Ta lại đem ngươi thả ra ảnh hệ không gian. Thu, Túc Như Tuyết trước cùng Đào Thành Võ nói chuyện, lại là tâm niệm vừa động, nhanh chóng dùng ra dị năng, Đào Thành Võ chỉ cảm thấy mắt một bế. Hắn bỗng chốc lâm vào một mảnh sâu không lường được hắc ám chi. Trước một giây hắn không phải còn bị Như Tuyết tức phụ giá cánh tay, bị một đám muỗi đuổi theo chạy đâu, mà xuống một giây, hắn đây là đã chết sao? Vẫn là, từ từ, ở hắn lâm vào hắc ám trước, Như Tuyết tức phụ giống như từng đối hắn nói qua chút cái gì. Bất quá bởi vì thân thể bị thương quan hệ, Đào Thành Võ lỗ tai cùng cổ, còn có miệng toàn không thế nào nghe sai sử, miệng nói chuyện không nhanh nhẹn, cái mũi nghe không đến vị không nói, lỗ tai cũng xuất hiện u tai bệnh trạng, cho nên Đào Thành Võ không có thể nghe rõ Túc Như Tuyết trước đây nói cho hắn nói, Đào Thành Võ. Nghe thấy sao, Đào Thành Võ thân hãm mặc danh hắc ám không cấm cảm thấy có chút hoảng hốt. Không quá vài giây, hắn thế nhưng nghe thấy được làm hắn cảm thấy thập phần tâm an Như Tuyết tức phụ nói chuyện thanh. Túc Như Tuyết thanh âm nghe tới rất là quái, như là từ Đào Thành Võ trong lòng phát ra dường như. Đang lúc Đào Thành Võ gian nan mà mấp máy khóe miệng, muốn lấy không lưu loát mà lời nói đáp lại Túc Như Tuyết nghe thấy ba chữ khi. Nghe thấy Túc Như Tuyết lại nói chuyện, ngươi không cần dùng miệng nói, chỉ cần dụng tâm tưởng, có thể cùng ta đối thoại, hảo trách không được Đào Thành Võ sẽ cảm thấy Túc Như Tuyết thanh âm. Là từ hắn trong lòng vọng lại, nguyên lai bọn họ lại là dựa tâm tính tự cảm ứng tới đối thoại. Hoàn toàn có thể không cần nói chuyện, ta đây là ở đâu a? Nên không phải là ở. Đào Thành Võ tiếng lòng nghe tới hơi có vẻ có chút kích động. Như Tuyết tức phụ ngươi trong lòng đi, ta cũng thật hạnh phúc a. Ngươi suy nghĩ nhiều, Đào Thành Võ, ngươi bị ta thu vào ta dùng dị năng chế tạo ra ảnh hệ trong không gian. Thật sự là ngươi quá có thể kéo ta chân sau, mang theo ngươi, chúng ta trốn không thoát không nói. Còn đều sẽ cấp biến dị muỗi làm ăn khuya. Túc Như Tuyết bổn không nghĩ đả kích Đào Thành Võ. Đáng tiếc đối với giống Đào Thành Võ như vậy ra mặt kham tường thành còn dày hơn. Thật là không hung hăng đả kích không được nga. Ta đây cũng cảm thấy ta hiện tại thật rất hạnh phúc. Bởi vì có thể cùng Như Tuyết tức phụ ngươi tâm chi kỷ giao lưu. Hơn nữa nhất chủ yếu chính là Như Tuyết tức phụ ngươi chịu vì ta chết. Ngươi còn không nghĩ nhìn ta chết, không chịu ném xuống ta, bỏ ta mà đi, tính trốn cũng không tiếc dùng dị năng cho ta chế tạo ra ẩn thân địa phương. Mang theo ta một khối trốn. Nôn, đừng nói là Túc Như Tuyết nghe xong đảo dạ dày. Ám ảnh đã là nôn ra tiếng. Ám ảnh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giống Đào Thành Võ như vậy. Liêu muội, toàn dựa ra mặt dày. Lì lợm la liếm mơ siêu, nữ nhân. Chúng ta đánh cái thương lượng được không? Người đừng cứu hắn, đưa hắn đi tìm chết đi. Đi uy muỗi đi, hắn nghe không thấy ngươi nói chuyện. Túc Như Tuyết giật mình nói, đương nhiên, tiểu gia là ai? Tiểu gia chính là thần thông quảng đại ám ảnh. Người vận dụng chính là tiểu gia năng lực, lại đem hắn thu vào ảnh hệ không gian. Ảnh hệ không gian chính là tiểu gia địa bàn. Ở tiểu gia địa bàn, đương nhiên hết thảy đều đến nghe tiểu gia muốn cho hắn cùng ngươi nói chuyện, hắn có thể cùng ngươi nói chuyện, không nghĩ làm hắn cùng ngươi nói chuyện, hắn đừng nghĩ tìm được ngươi, vậy ngươi có thể đem hắn đưa ra ảnh hệ không gian sao? Nghe được ám ảnh tự biên tự diễn nói, Túc Như Tuyết không cấm âm thầm vì Đào Thành Võ niết đem mồ hôi lạnh không thể ám ảnh mạnh miệng. Dừng ở đây. Bị Túc Như Tuyết một vấn đề cấp chung kết book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.